Xin chào tất cả các bạn, chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 584 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 584 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2970. Thật là không có tác dụng. Dương Khai im lặng nhìn Trúc Tình đang nằm trên giường. Hắn thi triển Hóa Long Quyết, nhưng lần này không có biến hóa đặc biệt nào. Thân thể vẫn chỉ có 4,5 trượng. Hoàn toàn không có dấu hiệu cao lên. Trúc Tình kéo chăn che thân thể trắng như tuyết, nhíu mày nói. Ta đã nói với ngươi rồi, vì sao ngươi không tin? Bây giờ nghĩ lại, vấn đề không phải hắn tin hay không. Chỉ là nam nhân này nổi lên sắc tâm, một lòng đòi yêu mà thôi. Dương Khai thu hồi Hóa Long Quyết, cười hi hi. Hay là số lần ít, nếu thêm mấy lần nữa nói không chừng... Nói xong lại nhào lên trên giường. Nè, đừng có làm bừa. Trúc Tình đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói. Rồng vốn là háo dâm, càng nguyên dung hợp với ngươi càng sâu sắc thì càng rõ ràng. Ngươi cần phải khắc chế. Mấy ngày trước, sau khi có quan hệ thân mật, mấy ngày qua Trúc Tình vẫn luôn biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời. Hiện nay đột nhiên nghiêm túc như vậy, làm cho Dương Khai rụt lại, cảm thấy như thiếu nàng. Cũng không cưỡng ép mà gật đầu nói. Được rồi, ta khắc chế. Chỉ là long tộc các người nếu đều như vậy, làm sao mà sống được? Trúc Tình nói. Chỉ có những rồng đực mới như vậy. Hơn nữa, bọn họ sẽ không làm càn với đồng tộc ở trên long đảo. Vậy nếu bọn họ cần, vậy thì sao? Dương Khai tròn mắt hỏi. Trúc Tình có chút không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng lại biết không lay chuyển được Dương Khai, đành nhíu mày nói. Bọn họ tự có cách. Lời này làm không khỏi Dương Khai có không gian tưởng tượng rất lớn. Trong đầu hiện ra tràn cảnh buồn cười, không khỏi cười ha ha, chuẩn bị gặp lại phải giễu cợt Chúc Liệt một phen. Chúc Tình nhìn hắn chằm chằm. Không phải ta đã nói rồi sao, sau này không có sự đồng ý của ta, không được chạm vào ta. Dương Khai gương mặt đầy vô tội. Vừa rồi nàng không đồng ý sao? Ta nghĩ đã được nàng đồng ý rồi chứ. Lần sau không được như vậy nữa. Trúc Tình hung hăng bấm vào tay của Dương Khai, dùng để phát tiết bất mãn, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Dương Khai chống cằm, nhìn nàng ngây ngốc. Nhìn ta làm gì? Trúc Tình đỏ mặt. Nàng thật là đẹp. Dương Khai mở miệng liền phun ra lời ngon tiếng ngọt. Có thể ngắm cả một đời. Không biết lời này người đã nói cùng bao nhiêu nữ nhân rồi. Trúc Tình nói mang theo ghen tuông. Nàng nhanh chóng sửa sang quần áo, mờ mịt nhìn xung quanh. A Uông đâu rồi? Cạnh cửa rồi. Dương Khai chỉ ra ngoài. Trúc Tình thế mới nhớ trước đó hình như con chó đen bị Dương Khai đuổi ra ngoài. Lập tức nhớ tới ngoài cửa, còn đứng mấy công chúa, lập tức liền hoảng hốt. Bản thân mình biểu hiện vừa rồi, sợ rằng đã bị người ta nghe. Như vậy, làm gì còn mặt mũi mà gặp người ta? Nàng vừa thẹn vừa giận, nhéo lỗ tai của Dương Khai. Còn không mau đứng lên. Dương Khai thuận thế đứng lên, cả người không một mảnh áo. Dù không khôi ngô, nhưng dáng người cân xứng, tỏa ra khí tức dương cương. Thấy Trúc Tình xấu hổ, hắn chỉ cười ha ha, giả bộ ngây ngốc. Trúc Tình tức giận liếc hắn, ánh mắt mơ hồ, không nhìn tới chỗ không nên nhìn. Nhặt quần áo của hắn lên, cẩn thận mặc vào cho hắn. Long nữ lần đầu làm chuyện này, không khỏi có chút ngượng nghịu. Quần áo của nam nhân có khác nữ nhân, nàng cũng chưa từng có kinh nghiệm hầu hạ ai. Huống chi, Dương Khai còn luôn nhìn vào mắt nàng. Càng làm cho nàng tay chân luống cuống. Loay hoay một hồi mới vào trạng thái, mặc chỉnh tề cho Dương Khai. Nàng kéo Dương Khai đến bàn trang điểm, ấn Dương Khai xuống, cẩn thận chải chuốt mái tóc cho hắn. Dương Khai mỉm cười, nhìn người trong gương, nhìn nàng nghiêm túc như vậy, tâm hư vinh bành trướng. Nửa ngày sau, Nhân Hoàng vội vàng đến, nhìn mấy cô công chúa ở bên ngoài, liền giật mình. Sao các người đứng bên ngoài? Phụ Ngọc cắn môi. Hắn bảo tụi con hầu bên ngoài này. Mấy ngày nay đều như vậy sao? Phụ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Nhân Hoàng thở dài, trong mắt toát ra thất vọng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ lớn tiếng hô. Đại nhân à, tin tức ngài muốn nghe ngóng đã có manh mối. Cửa điện mở ra, Dương Khai cùng Chúc Tình lần lượt đi ra. Nhân Hoàng làm lễ, mặt cười nịnh hót. Các công chúa nét mặt khác nhau. Nhị công chúa Phụ Ngọc kho giấu khinh bỉ trong mắt, nhất là nhìn Chúc Tình. Lục công chúa cúi đầu không nhìn ra gì. Thập nhất công chúa mị nhãn như tơ. Hứng thú nhìn Dương Khai đang thầm ngóng trông điều gì. Còn tiểu công chúa sắc mặt trắng bệch, len trốn ra sau Lục tỷ, người run rẩy. Nhìn thấy phản ứng của những công chúa này, Dương Khai vừa nhìn là hiểu, thầm hừ lạnh, cũng không có thời gian tính toán nhìn Nhân Hoàng. Nói ta nghe. Nhân Hoàng đáp. Một nén nhang trước, bên phía Ân Uế Nhai có dấu hiệu đánh nhau. Lão Phu lập tức phái người đi điều tra, chiến đấu đã kết thúc, chết mười mấy ma tộc, mỗi người tu vi bất phàm. Có phát hiện là do ai làm không? Nhân Hoàng lắc đầu. Không có, chỉ là trong chuyển luân giới này, toàn bộ nhân tộc đều trong Nhân Hoàng thành. Ngoài hai vị ngài nói ra thì hẳn là không có ai lưu lạc bên ngoài, cũng không có thực lực đánh chết mười ma tộc. Cho nên, Lão Phu đoán, người ngài muốn tìm hẳn là ở gần Ưng Uế Nhai. Dương Khai gật đầu trầm ngâm nói, nếu như vậy, đi xem thử đi. Nhân Hoàng đáp, Lão Phu lập tức đi an bài, sai người dẫn đường. Không cần, ta biết chỗ, hai ta tự mình ra ngoài điều tra là được rồi. Mấy ngày nay, Dương Khai ghi nhớ địa hình của chuyển luân giới, cho nên Nhân Hoàng nhắc tới Ưng Uế Nhai là hắn biết đó là đâu. Hai vị à, nhất định phải cẩn thận à. Dương Khai cười. Nếu như thuận lợi, chúng ta có thể sẽ trực tiếp rời khỏi giới này. Mấy ngày nay, cảm ơn đại nhân đã chiêu đãi. Ngay lời này Nhân Hoàng mừng rỡ, hắn ước gì Dương Khai sớm cút đi, miễn cho có nguy cơ dao động thống trị của mình. Tự nhiên trong lòng mừng như nở hoa, nhưng nhanh chóng áp chế, nhàn nhạt nói. Lão Phu chiêu đãi không có chu toàn, xin hai vị rộng lòng bỏ qua. Hắn nói không đúng lòng, Dương Khai cũng lười nói nhảm, đang muốn gọi Chúc Tình đi, đột nhiên thấy Phụ Ngọc khinh bỉ nhìn Chúc Tình. Hắn lập tức nổi giận, con mắt xoay chuyển, Dương Khai vẫy gọi. À Uôn, đi thôi. Con chó đen sủ lên một tiếng rồi đứng dậy. Thị Uy sủa Phụ Ngọc rồi chậm rì rì chạy về Dương Khai. Cái gì? Người nói cái gì? Dương Khai trừng mắt nhìn con chó đen. Con chó đen nghiêng đầu, không hiểu Dương Khai nổi điên cái gì. Cái gì? Sao lại như thế? Nghiệt xúc ngươi đừng có nghĩ lung tung. Đúng là không yên phận mà. Con chó đen ngớ ra ngây ngốc đứng, trong mắt có vẻ mờ mịt. Dương Khai vẫn nói tiếp. Làm người phải tự hiểu mình, làm chó cũng phải tự hiểu. Đừng nên nghĩ thì đừng nghĩ lung tung. Không nên nói thì không được nói bậy, đã hiểu chưa? Cũng may bổn thiếu ở đây, bằng không ngươi đã bị người ta mần thịt rồi. Nói rồi hắn liếc nhìn Nhân Hoàng. Cả đám người bị hắn làm cho choáng váng, các công chúa càng mờ mịt. Phụ Ngọc nhíu mày, bản năng cảm thấy không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì không nói được. Nhân Hoàng càng thất kinh, vội vàng cười nói. Đại nhân, không biết thú cưng của ngài muốn gì. Nếu không ngại có thể nói, có thể thì Lão Phu nhất định thỏa mãn. Dương Khai cười ha ha. Cũng không có gì, nó có một yêu cầu rất là quái, người không cần quan tâm. Nhân Hoàng thầm oán, ngoài miệng thì nói. Nếu như quái, vậy không ngại nói cho ta nghe. Dương Khai chỉ vào Phù Ngọc. Tiểu súc sinh này là nhìn trúng nhị công chúa. Nói là rất hợp ý nhị công chúa, muốn dẫn nàng ta đi. Người nói có buồn cười không? Nhân Hoàng mặt đang cười, liền cứng lại, hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao, trán toát ra đầy mồ hôi. Phù Ngọc mặt mày thất sắc hô lên. Không thể nào! Dương Khai sắc mặt chợt lạnh. Cái gì mà không thể? Phụ Ngọc hoảng loạn nói. Nó làm sao nhìn trúng ta? Rõ ràng người nói bậy bạ. Dương Khai hừ. Nếu là ta thì không thể nào nhìn trúng người. Nhưng nó chính là trúng ý người. Ta có cách nào đâu. Coi như rùa nhìn đậu xanh, mắt đối mắt, không tin, người hỏi nó mà xem. Ta làm sao mà hỏi chứ? Phụ Ngọc tròn mắt, cũng không thể thật sự đi hỏi con chó đen chuyện này. Dù nàng xác định đây là Dương Khai trả thù, nhưng tình thế người ta mạnh hơn, làm không xong, sợ rằng mình thật sự bị dẫn đi, từ nay trở thành đồ chơi của một con súc sinh. Chuyện như vậy còn khó chịu hơn là giết nàng, nàng làm sao mà chịu được? Phụ hoàng! Nàng vội vàng nhìn Nhân Hoàng, muốn cầu xin giúp đỡ. Nhưng tình cảnh làm nghẹn lời này trong cổ họng, bởi vì nàng thấy phụ hoàng cau mày đang nghi ngẫm, vừa đang cân nhắc có nên đồng ý chuyện này không. Lập tức mất hết hy vọng, cả người không còn sức. Phụ hoàng thật sự đang cân nhắc có nên đưa mình cho tiểu thúc súc sinh kia sao? Cũng phải, phụ hoàng kiên kỵ như vậy đối với đôi gian phu dâm phụ này, nếu có thể bình an tống bọn họ đi, đừng nói là một đứa con gái. Dù đưa ra toàn bộ con gái thì phụ hoàng cũng không chút nhíu mày. Từ xưa hoàng gia không thân tình, không biết mình hy vọng xa vời điều gì. Nhân Hoàng mở miệng còn chưa nói, Dương Khai đã cười ha ha. Nhị công chúa đừng có nghĩ nhiều. A Uông nói dù thích ngươi, nhưng ta không có khả năng mang ngươi đi. Nhị công chúa cứ yên lành ở lại Nhân Hoàng thành làm công chúa đi. Phụ Ngọc không đáp, ánh mắt ai oán nhìn chăm chăm Dương Khai, hận không thể nào ăn thịt uống máu của hắn. Nhìn nhị công chúa, chắc là muốn theo ta rồi. Nếu như vậy, người cứ lên tiếng, bổn thiếu có thể cân nhắc. Dương Khai nhếch miệng, Phụ Ngọc vội vàng cúi đầu không dám nhìn lại, miễn cho hắn lại kiếm cớ. Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, đến lúc này hắn làm sao không biết, Dương Khai là đang cố ý gây chuyện. Xem chừng vừa rồi ánh mắt Phụ Ngọc nhìn long nữ kia có vấn đề. Hắn trừng Phụ Ngọc. Còn không mau qua đây, cảm ơn đại nhân đi. Phụ Ngọc không dám cãi, đành bước lên làm lễ, nhỏ giọng nói. Đa tạ đại nhân. Một thân ngạo khí đã bị quét sạch. Chương 2971. Dương Khai cùng Chúc Tình. Dương Khai cùng Chúc Tình muốn thông qua pháp trận không gian trong thành rời đi. Nhân Hoàng tự mình đưa tiễn. Một đám hoàng tử, công chúa theo sau. Trong Nhân Hoàng thành, phàm là người có chút mặt mũi đều kéo tới, kéo theo cả đám người, làm những người không biết chuyện đều khó hiểu, không rõ tại sao lại vậy. Trên đường Nhân Hoàng rất hay nói, cũng rất tỉ mỉ, không ngừng căn dặn Dương Khai những điều cần chú ý. Dương Khai thỉnh thoảng cũng đáp lời. Không dễ gì đưa bọn họ lên pháp trận không gian, Nhân Hoàng mới thầm thở ra. Chỉ cần người này đi rồi, sau này Nhân Hoàng thành vẫn sẽ là thiên hạ của hắn, thống trị của hoàng tộc sẽ không bị rung chuyển. Hắn tự mình đặt Nhân Hoàng ấn cho Dương Khai và Chúc Tình, sai người mở ra trận pháp. Khi hào quang truyền tống sáng lên, một lòng lo lắng của Nhân Hoàng mới thả lỏng, mỉm cười trút đi gánh nặng. Dương Khai lại nói một câu, làm tâm tình tốt của hắn bị vỡ vụn. Tương lai bổn thiếu còn có thể quay trở lại đây, cho nên mong rằng đại nhân có thể chiêu cố thánh thụ cho thật tốt, đừng tùy tiện rút lấy lực lượng của nó. Hào quang bùng lên, Dương Khai cùng Chúc Tình biến mất. Nhân Hoàng như lọt vào trong hầm băng, mặt cười liền cứng lại. Các hoàng tử công chúa cùng cường giả trong thành đều nhận ra tâm tình của Nhân Hoàng không tốt, nên ngậm chặt miệng. Hồi lâu sau, trong người Nhân Hoàng ầm ầm bùng nổ khí thế mạnh mẽ, hóa thành song khí lan ra. Hắn phát tiết lửa giận, người cũng già nua đi nhiều. Cách Nhân Hoàng thành mấy vạn dặm, trong hố sâu bí ẩn giữa rừng rậm, Dương Khai cùng Chúc Tình hiện thân. Trong hố sâu đen thui, đưa tay không thấy ngón, chỉ có một đường thẳng đi thông lên mặt đất. Trong hầm có một pháp trận không gian đơn sơ nối liền vào trong thành. Trong chuyển luân giới có mười mấy nơi như vậy, bao trùm phân nửa chuyển luân giới. Võ giả Nhân Hoàng thành là thông qua những pháp trận không gian này để mà lui tới. mỗi một pháp trận không gian đều được xây dựng rất bí ẩn, chính là sợ bị ma tộc phát hiện ra mà phá hủy đi mất. Nhưng dù ma tộc thật sự phát hiện ra những pháp trận không gian này, cũng chỉ có thể phá, không có nhân hoàng ấn, bọn hắn không cách nào đi qua pháp trận vào trong nhân hoàng thành. Từ một mặt khác mà nói, nhân hoàng ấn này là một lá chắn bảo hộ nhân hoàng thành. Trên điểm này có chút tương tự truyền tống lệnh mà Dương Khai đã chế tạo. Pháp trận không gian hắn tự tay bố trí, chỉ có mang truyền tống lệnh đặc thù mới khởi động được. Hai người đi lên mặt đất. Lúc này pháp tắc thiên địa bên ngoài không khác thường, chuyển luân giới đang nghiêng sang phía tinh giới. Dương Khai, hộ pháp cho ta. Chúc Tình không chần chừ, nói Dương Khai một tiếng, liền muốn thi triển bí thuật long tộc để đi tìm tung tích của Chúc Liệt. Hả? Gọi ta là gì? Chúc Tình nhỏ giọng nói. Phu quân. Nàng chưa từng gọi một nam nhân như thế, cảm thấy tim đập rất nhanh. Đơn giản một cái xưng hô là làm hai người kết dính chặt vào nhau, cùng sống cùng chết, cùng chung vinh nhục. Dương Khai nghe vậy mới có vẻ hài lòng. Chúc Tình cắt vỡ bàn tay, một giọt máu đỏ chảy ra, thiêu đốt như lửa, cực kỳ nóng, rơi xuống nhập vào mặt đất. Chủ ngôn tối nghĩa thầm ảo vang, Chúc Tình thần sắc trang nghiêm, đang cầu nguyện với thần minh không rõ, tràn đầy thần kính. Dương Khai đã xem qua một lần, chính là lúc Chúc Liệt thi triển bí thuật trong đống thổ, cho nên hắn biết Chúc Tình thi triển cùng một loại bí thuật với Chúc Liệt. Bí thuật chuyên dùng để tìm người. Một lát sau, chú ngôn chợt cao vút, làm thiên địa chấn động, sấm vang rền, long ngâm cửu tiêu. Một chấm đỏ bùng lên trên mặt đất, sau đó một cây huyết san hô mọc lên, cao đến ba tấc thì ngừng. Chúc Tình ngừng chú ngôn, hút lên cây huyết san hô, nhìn tia sáng chỉ đường, rồi nói. Ở bên kia. Dung Khai gật đầu bay lên cao cùng Chúc Tình hướng về bên đó. Sau nửa chén trà, hai người đến trước vách đá. Nhìn từ xa, vách đá này như một con chim ưng, chỗ vách đá lại là mỏ chim. Đây là ưng uế nhai mà nhân hoàng đã nói. Hai người đến đây liền phát hiện có thi thể ma tộc, máu tươi cùng tàn thi đầy đất, hơn nữa nhìn dấu vết mà xem. Trận chiến đấu dù kịch liệt, nhưng thời gian rất ngắn, bởi vì những ma tộc này còn chưa phát lực đã bị giết. Điều này nói rõ, những ma tộc này gặp kẻ địch rất mạnh, có thể tùy ý nghiền ép. Dương Khai nhìn Chúc Tình, nàng gật đầu. Có khí tức long tộc, đúng là Chúc Liệt rồi. Có thể xem bọn họ đi đâu không? Dương Khai hỏi. Chúc Tình nhìn huyết san hô rồi chỉ sang bên trái. Bên kia. Lại qua nửa canh giờ, Dương Khai đang bay chợt khẽ kêu nhìn ra xa như phát hiện ra điều gì. Chúc Tình cũng có phát giác, vẫn đủ thị lực nhìn về bên kia. Bên đó linh khí thiên địa chấn động. Hơn nữa mơ hồ còn có âm thanh đánh nhau, có người đang xung đột. Hai người nhìn nhau lập tức tăng tốc. Lại một lúc sau, cảnh bên phía trước hiện ra. Một đại quân ma tộc, số lượng cả trăm, tầng tầng bao vây một chỗ, ma khí tụ tập xông tận trời. Có hai bóng người bị bao vây, chính là Chúc Liệt cùng Lệ Giao, đã theo Dương Khai đến chuyển luân giới rồi bị tách ra. Không biết hai người vẫn luôn ở chung, hay là về sau mới tụ tập. Lúc này tình cảnh hai người không được lạc quan. Dù bọn hắn là cường giả hiếm thấy, nhưng mà ma tộc bao vây cũng có mấy vị ma vương tọa trấn. Ỷ vào ưu thế số lượng không ngừng đánh, tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Dưới đất đã chết mấy chục ma tộc, đều là chết trong tay của Chúc Liệt cùng Lệ Giao. Ma tộc trăm tộc, mỗi tộc đều có thần thông thiên phú riêng. Ảnh ma thiên độn, mị ma thiên về mê hoặc, lực ma sức lớn vô cùng, huyết ma âm hiểm quỷ dị. Nếu như không có rõ đặc điểm của ma tộc thì rất dễ chịu thiệt thòi. Nếu là đế tôn tầng 3 bình thường tới, dù có hai người cũng sớm đã bị thua. Cũng may Chúc Liệt là long tộc mới bị vây quanh đông đảo mà không ngã. Nhưng hắn là hắn, Lệ Giao là Lệ Giao. Chúc Liệt rõ ràng không hề để ý đến sống chết của Lệ Giao. Khi Dương Khai cùng Chúc Tình tới, tình trạng của Lệ Giao không được tốt, tâm tình nóng nảy, trên người trào ra khí đen, hình như bị ma khí ăn mòn. Hơn nữa mắt của hắn đang đỏ lên, ra tay động tác cứng ngắc, đế nguyên đứt quãng. Trong đại quân ma tộc, một mị ma quyến rũ đang làm phép với hắn. Âm thanh mị hoặc vô hình không chút dấu vết, đột phá phòng ngự tâm thần của Lệ Dao. Âm thanh nỉ non quanh quẩn trong đầu hắn, muốn phá hủy bản tâm, biến hắn thành ma nô. Đây là thủ đoạn thường dùng của mị ma. Tộc mị ma so với những ma tộc khác thì thân thể nhỏ yếu, nhưng lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ. Am hiểu nhất là những chiêu số âm hiểm lén lút. Các ma soái không sợ chết, phát động tấn công chúc liệt, bị chúc liệt liên tiếp khiến cho thân thể bị nổ tung, máu rơi như mưa. Ngay lúc này, máu trải đầy đất chợt rút lại như có linh tính, tụ tập thành những con rắn máu, tung người cắn về chúc liệt. Chúc liệt hừ lạnh, phun ra long tức nóng rực, thiêu rụi vô số con rắn máu. Hắn còn chưa kịp thở, trong long tức lại có một con rắn máu lao ra. Chúc liệt lại không phát hiện được làm sao nó đột phá. Rắn máu này nhìn không khác gì những con kia, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra đặc thù mạnh mẽ. Giờ còn muốn phòng ngự đã không kịp. Chúc liệt vận chuyển long nguyên, chuẩn bị đón đỡ. Tiếng cười khằng khặc quái dị vang lên từ con rắn, tràn đầy đắc ý như thực hiện được âm mưu. Chúc liệt nhướng mày, bản năng cảm giác không ổn. Hắn lựa chọn chọi cứng một đòn này có vẻ không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhìn con rắn máu sắp đánh trúng chúc liệt, đúng lúc này một đạo nguyệt nhận chém ra từ không trung, xẹt qua đầu chúc liệt, trực tiếp chém con rắn máu làm hai. Rắn máu thiêu đốt hóa thành tro, đồng thời ở không xa phát ra tiếng hét thê thảm. Một huyết ma ôm đầu, một chân quỳ gối, thần sắc dữ tợn đau đớn. Là ai? Chúc liệt quát, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên trời xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Dương Khai cười, đầy nhiệt tình gọi. Chào em vợ nha! Chúc liệt nhướng mày tràn đầy không hiểu. Cái gì? Hắn không có nghe rõ Dương Khai gọi hắn ra sao. Vừa dứt lời, Lệ Dao vẫn đứng sau lưng hắn chống địch, đột nhiên xoay người, không chút cảnh báo đánh vào hắn một chưởng. Bàn tay tuôn trào đế nguyên, hoàn toàn bùng nổ tu vi đế tôn tầng 3. Lệ Dao hai mắt thất thần, rõ ràng không phải chủ động công kích, nhưng uy lực một chưởng này, ngay cả chút liệt cũng không thể bỏ qua. Ánh sáng lóe lên, chút tình quỷ dị xuất hiện giữa chút liệt cùng với Lệ Dao. Bàn tay phấn đánh ra, từ sau vượt trước đánh lên ngực của Lệ Dao. Tiếng xương gãy vang, Lệ Dao hét thảm, ánh mắt thất thần lại xoay chuyển, không rõ tình huống hiện nay, sau đó lập tức cảm thấy ngực đau đớn. Lực lượng khổng lồ đè lên trên trái tim, làm nó muốn ngừng đập. Sau lưng hắn trào ra kinh khí nổ tung quần áo, ngửa mặt bay ra, phun ra một ngụm máu. Chúc liệt quay đầu thấy chúc tình, đầu tiên là vui mừng, sau nét mặt lạnh nhạt. Người còn chưa chết. Gặp được tỷ tỷ mà nói chuyện như vậy sao? Chúc liệt trừng hắn. Chúc tình trừng hắn, chúc liệt hừ lạnh, còn muốn nói tiếp. Nhưng chợt trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn chút tình kinh hồ. Ngươi, ta cái gì? Chút tình mím môi, hai má đỏ hồng, đoán được tại sao chút liệt kinh ngạc, liền cắt lời. Có chuyện gì, đợi lát nữa rồi nói. Chương 2972. Dương Khai cùng chút tình đến đây làm ma tộc kinh hãi. Nhất là huyết ma cùng mị ma âm thầm ra tay bị cắn trả, làm cho bọn chúng run sợ. Mặc kệ là huyết ma rên xiết hay mị ma mặt mày thất sắc, đều là cấp bậc ma vương. Hai vị ma vương ra tay không dấu vết là bị người ta lần lượt phá giải, thậm chí đã thương một người thật sự là khó tin. Trong lúc họ thất thần, tiếng chó sủa vang. Tiếp theo, một con chó đen chạy ra. Bốn cái chân nhỏ đạp nhanh, phấn khởi lao về một ma tướng. Như tới lúc động dục, nhìn thấy con chó cái xinh đẹp nhìn rất là buồn cười. Ma tướng kia là lực ma, người cao to, tay cầm một cây búa to, lưỡi búa lóe lên sắc bén, tỏa ra khí đen dày đặc là một món ma khí. Nhìn con chó đen lao về mình, ma tướng kia liền hung ác, lắc đầu giơ cao búa nện xuống con chó đen. Động tác của hắn rất là tùy ý, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thực lực con chó đen này không có mạnh. Một xúc sinh như vậy, hắn có thể thuận tay đập chết. các ma tộc khác đều bị Dương Khai cùng Trúc Liệt thu hút sự chú ý. Ngoài một ít ma tộc liếc sang con chó đen, căn bản không ai để ý nhiều tới nó. Búa lớn nện xuống, con chó đen linh hoạt tránh ra, mạnh mẽ không thể tưởng, làm cho ma tướng đánh một đòn vào hư không, ngẩn ra, sau đó thẹn quá hóa giận. Không đợi hắn thi triển chiêu số khác, con chó đen lại há miệng cắn. Đầu nhỏ chợt bành trướng, hóa to như một cái cửa, một hơi đớp luôn ma tướng vào trong miệng. Toàn trường kinh hãi, các ma tộc quay đầu, hoảng sợ nhìn con chó đen, mắt muốn lọt tròng. Tỷ đệ Trúc Tình cũng kinh hãi, không ngờ con vật nhỏ bề ngoài xấu xí lại có uy lực như vậy. Một đớp nuốt trọn một ma tướng, dù thực lực ma tướng kia không quá mạnh, nhưng mà cũng ngang với hư vương cảnh, còn là tộc lực ma. Đạo nguyên cảnh bình thường không phải là đối thủ. Nhất là Trúc Tình, mấy ngày qua ở chung cùng con chó đen, dù phát hiện nó có điểm lạ kỳ, nhưng không ngờ nó có thần thông như vậy. Chỉ có Dương Khai vẫn không đổi sắc, vuốt cằm nghiền ngẫm. Theo cung hoạt nói, con chó đen này có huyết mạch của quy khư, dị thú ma vực. Một tia huyết mạch này ẩn giấu rất sâu, nhưng bị cung hoạt thi triển bí thuật ma tộc kích hoạt. Ở Thanh Dương thần điện, con chó đen có thể một mình giữ cửa không ai qua được. Cung hoạt dựa vào thần thông của nó chống đỡ 10 vị đế tôn cảnh rất lâu. Ngay cả đế tôn thần ba như Phong Minh cũng bị nó nuốt vào, đừng nói là một ma tướng. Chỉ là mấy ngày qua, con chó đen phát huy không ổn định. Ngoài nuốt Liêu Quản Sự ra, cũng không thấy nó thi triển thần thông, cắn nuốt. Mấy ngày trước, nó đánh rất lâu cùng Phù Ngọc trong hoàng cung, cũng không thấy nó nuốt luôn Phù Ngọc. Lúc này là như gà say máu xuất hiện kinh người. Dương Khai đánh giá có thể là liên quan với những ma tộc này. Dù sao, quy khư cũng là dị thú ma vực. Khi tức ma tộc làm cho con chó đen vô cùng mừng rỡ. Những ma tộc này đối với nó không chừng lại là thức ăn ngon lành. Trong lúc Dương Khai trầm tư, ma tướng bị nuốt vào ra sức giải dụa. Có thể thấy miệng con chó đen thỉnh thoảng bị đẩy phồng lên, kích thước miệng của nó vượt xa thân thể, bị lực lượng ma tướng đẩy ngã trái phải. Đột nhiên nó ngửa đầu làm động tác nuốt vào. Trước mặt mọi người, cổ họng của nó phình to, sau đó kéo thẳng xuống bụng rồi biến mất. Miệng to như cái cửa cũng khôi phục hình dáng, bụng lại không hề biến hóa. Không ai biết ma tướng kia bị nó nuốt vào đâu, ngay cả ma khí búa lớn cũng biến đầu mất. Tiếng hít hà hơi lạnh vang, ma tộc dựng tóc gáy. Con chó đen lại liếm miệng, vẻ mặt còn chưa có thỏa mãn, đôi mắt sáng nhìn về ma tộc đang tụ tập. Mỗi ma tộc bị nó nhìn, mặc kệ tu vi mạnh yếu ra sao, đều không khỏi nổi da gà, như gặp phải thiên địch, trong lòng sợ hãi. Không cần chỉ điểm, trong nháy mắt nguy cơ bao trùm, các ma tộc đều thi triển bí pháp, từng đạo năng lượng đen hóa thành công kích, bao phủ đánh xuống con chó đen. Dương Khai biến sắc, nhưng muốn quan sát một chút, cho nên không có ra tay ngăn. Con chó đen sủa gâu gâu, không phải sợ hãi mà là hưng phấn, nhảy lên cao lại há miệng ra. Lần này miệng há ra còn lớn hơn trước, bên trong miệng nối liền thế giới không biết, truyền ra sức hút mãnh liệt. Công kích đánh vào đều bị nó cắn nuốt, không lọt một chút, hoàn toàn không tạo ra hiệu quả. Con chó đen càng thêm dũng mãnh, chống đỡ công kích của ma tộc, miệng ngoác ra như một cái nhà rồi cắn xuống. Chỗ nó cắn, không gian vỡ nát, hư không khuyết một mảng lớn. Mười mấy ma tộc trong đó lập tức biến mất, nhiều người chạy ra nhanh chóng giật ra khoảng cách với con chó đen. Con chó đen lại nuốt vào, vẫn không thỏa mãn, đưa mắt nhìn về những ma tộc khác. Diệt vực thú, quy khư! Tiếng quát vang, trong ma tộc, một tồn tại đen thui bao phủ trong sương khói hoảng sợ hét. Hắn nhận ra lai lịch của con chó đen, trong giọng nói tràn đầy kinh sợ. Ma tộc này là cấp bậc ma vương, khí tức không yếu, coi như là ngang với đế tôn tầng 2. Hơn nữa xuất thân ảnh ma, ra tay bất ngờ, ngay cả đế tôn tầng 3 cũng có thể bị ám sát một cách dễ dàng. Hắn là người mạnh nhất trong các ma tộc này, hẳn là lãnh đạo của nhóm ma tộc này. Nhưng cường giả như vậy, khi nhận ra lai lịch của con chó đen, liền kinh hô, người hóa thành sương khói, nổ thành 9 cái, rồi chạy trốn 4 phương 8 hướng. Quy Khư tiếng tăm lừng lẫy trong ma vực, chính là diệt vực thú. Nó dù xuất thân ma vực, nhưng có thể coi là kẻ địch của ma vực. Nó vì cắn nuốt mà tồn tại, mà ma khí cùng ma tộc lại là thức ăn mà nó thích nhất. Nghe đồn trong ma vực chân chính, từng có một con Quy Khư làm hại bốn phương, ngay cả ma thánh cũng không có địch nổi. Trong thời đại không có đại ma thần, Quy Khư quả thật là bá chủ của ma vực. Ma tộc bị nó nuốt nhiều không đếm hết, thành trấn ma tộc bị nó hủy diệt càng là vô số. Quy Khư đại biểu cho diệt vong, đi tới chỗ nào sẽ là một mảnh phế tích, cho nên mới có tên gọi là Quy Khư. Cuối cùng, có một vị ma thánh thực lực mạnh mẽ, dẫn dắt tất cả ma tộc triển khai quyết tử chiến cùng với Quy Khư. Trận chiến đánh mấy chục năm, ma tộc thương vong nặng nề, dân cư giảm mất phần nửa, nơi bị hủy diệt chiếm 2/3 ma vực. Cuối cùng, ma tộc giành được chiến thắng, đánh chết Quy Khư kia. Vị ma thánh thủ lĩnh cũng vì vậy mà khám phá lực lượng cực hạn, thăng cấp trở thành đại ma thần, trở thành nắm giữ. Cũng chính trận chiến đó làm cho hoàn cảnh sinh tồn ma vực trở nên cực kỳ ác liệt, khiến cho các cường giả ma vực phải mở rộng lãnh thổ, tìm kiếm đại thế giới thích hợp sinh tồn. Mỗi một ma tộc đều quen thuộc đoạn lịch sử này, ngay cả ma tộc trong chuyển luân giới cũng như vậy. Cho nên, nhìn thấy con chó đen thi triển ra thần thông cắn nuốt, vị ma vương kia lập tức nghĩ tới uy danh diệt vực thú. Dù không thể kết luận nó có phải là Quy Khư hay không, nhưng cảm giác nguy cơ một đường sống chết lại không phải là giả. Một khi bị Quy Khư cắn nuốt, trên cơ bản không có con đường sống. Hắn bị dọa cho vỡ mật, vội vàng thi triển thần thông hộ mệnh để bỏ trốn. Chính làn sương khói chỉ có một cái che giấu chân thân, tám cái khác là làm con rối tầm nhìn. Trước thần thông kiểu này, ngay cả kẻ địch mạnh hơn hắn cũng đừng mơ chặn được hắn. Ảnh ma thiên độn, đây là miêu tả tốt nhất. Nhưng lần này ma vương ảnh ma tính sai rồi. Sương khói chạy ra chưa được trăm trượng, đột nhiên đụng vào lá chắn vô hình. Ảnh ma lại hiện hình, mặt xanh mét, ngẩng đầu nhìn tên nhân tộc trên trời. Dương Khai cười hi hi nhìn hắn, trên người tuôn trào lực lượng pháp tắc không gian. Lấy hắn làm trung tâm, không gian trong vòng ngàn trượng hóa thành vũng bùn, trở nên đặc quánh. Bên rìa cứng như sắt, hóa thành lồng giam. Toàn bộ ma tộc sụm xuống, có ngọn núi lớn vô hình đè lên trên lưng, hít thở không thông. Chúc Tình cùng Chúc Liệt cũng hơi khó chịu, nhưng Dương Khai không cố ý nhằm vào bọn họ. Hơn nữa thực lực hai long tộc này vốn không kém, bởi vậy khá hơn đám ma tộc rất nhiều. Lệ Dao hừ hừ đã khôi phục thần trí, nhưng bị Chúc Tình đánh một chưởng vào ngực, bị thương không nhẹ, hiện nay chỉ có nằm dưới đất, vận chuyển đế nguyên trị thương, vừa ngăn cản ma khí ăn mòn. A Uông, lúc này không lên, còn chờ tới khi nào? Dương Khai nhàn nhạt nói, con chó đen lập tức xông lên đánh về huyết ma thi triển bí thuật đánh lén Chúc Liệt. Nó cảm giác ma tộc này ngon lành hơn những tên khác. Huyết ma đánh lén Chúc Liệt không thành, bị nguyệt nhận của Dương Khai chặt đứt bí thuật. Thần thức bị thương, thực lực giảm mạnh. Nhìn con chó đen đánh tới, sắc mặt đại biến xoay người, hóa thành huyết quang, không lùi mà tiến bao trùm con chó đen. Quy Khư danh tiếng như sấm bên tai, hắn tự nhiên nghe qua, nhưng trước mặt con chó đen này dù có là Quy Khư, cũng chỉ là Quy Khư còn nhỏ. Hắn là ma vương, tự nhiên có nội tình chống lại. Huyết quang mở rộng to hơn cả căn phòng, trở thành tấm lưới máu, muốn bao trùm con chó đen. Con chó đen nghiêng đầu nhìn có vẻ khó hiểu, không biết sao tên này còn to hơn cả miệng mình. Nó ra sức mở rộng miệng, nhưng không thể to hơn tấm lưới máu, liền nổi giận hút mạnh vào. Lực cắn nuốt mạnh mẽ truyền ra, trong lưới máu phát ra tiếng kêu hoảng hốt, bị gấp lại như bánh tráng, từ từ kéo vào trong cái miệng to lớn của con chó đen. Chương 2973. Huyết quang đặc sệt bị hút vào trong cái miệng lớn, huyết ma hoảng loạn hiện ra nguyên hình, lại càng dễ cho con chó đen cắn nuốt. Miệng rộng mở ra cắn vào eo của huyết ma, mặc kệ hắn chống cự ra sao cũng không có giải ra được. Huyết ma kinh hãi mặt không còn chút máu, lớn tiếng kêu cứu, nhưng có ma tộc nào dám cứu hắn chứ? Khí tức con chó đen quả thật không mạnh, nhưng khí tức đặc thù này là làm cho trong lòng của bọn hắn ứa ra hơi lạnh. Hơn nữa ảnh ma hét một tiếng, quy khư, càng làm cho bọn hắn run rẩy. Lúc này chỉ muốn tránh xa vật này càng xa thì càng tốt. Huyết ma từ từ bị cắn nuốt, một thân thần thông hoàn toàn không thi triển ra được. Tự như ma nhân chưa từng tu luyện, thậm chí không thể vận chuyển ma khí. Nhìn cảnh này thật giống như rắn nuốt con mồi. Loài rắn trăng có thể nuốt con mồi to hơn cơ thể. Con chó đen này còn không phải như vậy sao? Ánh lửa màu đỏ bùng lên, lực lượng nóng rực bùng nổ, là tỷ lệ chúc tình ra tay. Hai người đều là hồng long, tinh luyện lực lượng căn nguyên hệ hỏa. Vừa ra tay là nhiệt độ không gian xung quanh tăng vọt, trời đất hóa thành lò luyện, muốn hòa tan đám ma tộc này. Long tức phun ra, xoay tròn thành quả cầu lửa, cách xa đao lửa ngang dọc. Chúng ma tộc lập tức bị đánh lăn tung tóe, từng ma tộc ngã xuống như cát cỏ. Số lượng ma tộc dù đông, thần thông quỷ dị khó lường, nhưng dù cho Dương Khai cùng Chúc Tình không tới, dựa vào thực lực của Chúc Liệt cũng sẽ không chịu thiệt gì. Một hồng long bậc 8 vượt qua đế tôn tầng 3, đủ để chém giết đội ngũ ma tộc này. Chỉ là đối mặt cả trăm ma tộc liền chết phân nửa, bị ngọn lửa nóng rực quét trúng đều không may mắn sống sót, toàn bộ đều đi đời nhà ma. Mị ma hét lên, ảnh ma biến sắc, xà ma muốn chui xuống đất trốn, nhưng không gian xung quanh đã bị phong tỏa, thần thông độn địa cũng không thi triển được, vừa cắm vào đất liền bị bắn ngược trở ra. Chúc Tình xông lên, năm đấm nện vào mị ma quần áo lộ liễu, lực lượng cuồng bạo bùng nổ trực tiếp làm cho ả ta nổ thành xương máu chết mất xác. Nàng đã sớm khó chịu mị ma, lén đưa Thu Ba, không biết cho ai xem, cố tình kẻ kia còn hứng thú nhìn. Sa ma độn địa không được, vừa mới đứng lên, Chúc Liệt cách đó không xa chém xuống một đao, chặt ra làm hai khúc. Còn ảnh ma, một thân không chống đỡ nổi, nhìn xung quanh. Đại quân trăm người hồ đồ bị tiêu diệt, chỉ còn mỗi mình hắn, cả người rét run, tay chân lạnh băng. Hai long tộc còn chưa hiện ra bản thể đã có uy thế như vậy. Nếu hiện ra bản thể, có đông gấp 10 lần cũng quét ngang được. Chúc Liệt lao về ảnh ma. Ảnh ma còn muốn dở lại trò cũ, thi triển thần thông hộ mệnh, bị long uy xung kích. Cả người choáng váng, làm sao thi triển được. Chúc Liệt một quyền nện xuống, đánh vỡ đầu hắn, trắng đỏ tung tóe, thảm không có nỡ nhìn. Lúc này con chó đen cũng vừa vặn nuốt vào huyết ma, trong họng phát ra một tiếng ực, vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng quay đầu nhìn, nào còn ma tộc sống sót, cả trăm ma tộc đã bị quét sạch. Nó xì mũi, không hề quan tâm tới những thi thể, chỉ ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai vẫn không ra tay, ngoài tạo ra một cái lồng giam không gian, cũng không ra tay giết bất cứ ma tộc nào, bởi vì hắn biết bản thân không cần ra tay. Đáp xuống bên cạnh Lệ Dao, cúi đầu nhìn hắn. Lệ Dao cũng mở mắt, nhìn thấy Dương Khai, liền cười còn khó coi hơn khóc. Dương cùng chủ, cứu mạng. Dương Khai nhướng mày. Lệ huynh, nói vậy là sao? Ta xem Lệ huynh mạnh mẽ như rồng, tinh thần trăm lần, làm gì cần ta cứu mạng? Lệ Dao vội hô. Dương cùng chủ không thể trắng trợn nói như vậy. Lệ mổ bị ma khí ăn mòn, chẳng lẽ ngài không có nhìn ra? Hắn cùng Chúc Liệt lưu lạc đến chuyển luân giới, nhưng không may mắn như Dương Khai, không có người dẫn bọn họ đi Nhân Hoàng Thành, mà vẫn ở bên ngoài. Pháp tắc thiên địa xảy ra biến đổi, thiên địa tràn ngập ma khí. Lệ Dao là đế tuân tầng 3 cũng không chống đỡ nổi, rốt cuộc bị ma khí xâm nhập. Ma khí vô cùng khó chơi, như dòi đục trong xương, làm sao cũng không trục xuất ra được. Nếu không phải như vậy, tu vi như hắn làm sao có thể bị mị ma khống chế. Hiện giờ bị Chúc Tình đã thương vẫn là chuyện nhỏ, cũng chỉ gãy vài cái xương thôi, nôn ra mấy ngụm máu, nghỉ ngơi một thời gian là khôi phục. Nhưng bị ma khí ăn mòn là đòi mạng già, làm không tốt sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Lúc này nhìn thấy Dương Khai liền như gặp cọng cỏ cứu mạng. Nhìn thì nhìn ra, nhưng mà tình hình như ngươi, ta bất lực rồi. Dương Khai vuốt cằm. Lệ Dao nghe thì suýt nữa khóc ra. Dương công chủ, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Lệ mổ cũng là vì ngài mới đến đây. Nếu không phải Dương công chủ cực lực yêu cầu, lệ mổ làm sao rơi xuống nước này? Ta ở Ly Long Cung hưởng phúc không thoải mái hay sao? Giờ đến nông nỗi này, nói tới Dương công chủ, ngài còn phải chịu trách nhiệm chứ. Hắn vừa nói, vừa lặng lẽ quan sát Dương Khai. Dương Khai quả nhiên tức giận, nghiêm mặt nói. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Sợ dĩ ngươi cùng ta đến đây là có điều kiện từ trước. Không phải không có thu hoạch. Huống gì, không phải ta làm ngươi bị ma khí ăn mòn, mà là thực lực của ngươi không có đủ, tâm trí không có vững. Ta phải chịu trách nhiệm gì đây? Lệ Dao mặt mày đưa đám. Dương công chủ, ngài nhẫn tâm nhìn ta bị ma khí ăn mòn sao? Mất hết thần trí trở thành ma vật ư? Hả? Ta có gì mà không đành lòng? Dương Khai ngạc nhiên. Yên tâm đi, nếu ngươi thật sự trở thành ma vật, bổn thiếu nhất định sẽ ra tay giải thoát cho ngươi một cái dứt khoát. Lệ Dao trong lòng chửi con mẹ nó, hối hận muốn đứt ruột. Sớm biết như vậy, nói cái gì cũng không theo Dương Khai đi đóng thổ quỷ quái này. Kết quả bây giờ ra như thế này, không biết tương lai ở nơi nào, nhất thời trở nên mờ mịt. Được rồi, được rồi. Dương Khai chợt cười khẽ, vỗ vai kéo hắn lên. Hắn chuyển mặt rất nhanh, làm Lệ Dao không quá thích ứng, mờ mịt nhìn hắn. Dương công chủ, ngài có ý gì? Dương Khai nói. Chẳng qua là bị ma khí ăn mòn mà thôi. Nếu là người khác, sợ rằng đã thành ma vật. Cũng may, Lệ huynh tu vi cao thâm, dù bị ăn mòn nhưng không phải là không thể cứu. Lệ Dao nghe thì mắt sáng lên, vội nói. Lệ mổ biết, Dương công chủ sẽ không thấy chết mà không cứu. Xin Dương công chủ chỉ bảo cho cách cứu. Cách giải cứu. Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Dương Khai cười hăng hắc. Lệ Dao không hiểu. Dương Khai nhếch môi ra gần đó, nhỏ giọng nói. Đi tìm Chúc Liệt, bảo hắn nặng cho ngươi chút long huyết. Long huyết có thần tính, đủ để ngươi trục xuất ma khí. Lệ Dao bị dọa cho nhảy dựng, mặt mũi trắng bệch, vội vàng xua tay. Dương công chủ đừng có đùa ta, long huyết làm sao dễ dàng mà xin như vậy được. Nếu để Chúc Liệt biết ta có ý này, sợ rằng một chưởng đánh chết ta ngay. Lệ mổ chẳng qua là một con dao nho nhỏ, làm sao dám dòm ngó tới Chúc Liệt hắn chứ? Chính vì vậy mới phải dòm ngó. Với xuất thân của người, nếu có thể uống một ngụm long huyết, vậy thì... Lệ Dao không nhịn được, nuốt ực một cái. Nói lại, hắn coi như là long duệ. Tuy rằng bị huyết thống long tộc áp chế, nhưng nếu thật uống được máu rồng, vậy sẽ có ích to lớn cho thực lực. Tuyệt đối có thể làm huyết mạch của hắn tăng lên một bậc. Dương Khai nói dù khó tin, nhưng lại như có ma lực quanh quẩn bên tai, làm cho hắn rụt rịch. Trong mắt lóe lên hưng phấn, ma khí trên người nồng nặc hơn. Dương Khai nhìn thấy rõ cũng không nói, chỉ cười hăng hắc, quay đầu nhìn. Bên kia, hai tỷ đệ Chúc Tình không biết đang làm gì. Một bên Như phạm lỗi to lớn, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng đối phương. Còn bên kia tràn đầy khiếp sợ, không ngừng nhìn kỹ tỷ tỷ, muốn nhận biết lại nàng. Chúc Tình đỏ mặt, ánh mắt càng trốn tránh. Người! Hồi lâu sau, Chúc Liệt mới nói. Người làm sao? Tăng lên huyết mạch, bậc chín. Vừa rồi gặp mặt, Chúc Liệt đã phát hiện ra điều không đúng. Huyết mạch của Chúc Tình còn tinh thuần hơn hắn. Phải biết rằng lúc nàng rời Long Đảo không phải như vậy. Hai tỷ tỷ, hai tỷ đệ đều cùng bậc tám. Huyết mạch long tộc thăng cấp cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, bị cha mẹ di truyền ảnh hưởng. Mặt khác, phải xem bản thân cố gắng cùng Long Đảo hỗ trợ. Ba thứ thiếu một cái cũng không được. Hai người xem như cường giả ít có tại Long Đảo. Bậc tám coi như rất cao rồi. Đại trưởng lão cũng mới bậc 10 mà thôi. Đại trưởng lão đã từng xác nhận hai tỷ đệ đời này có thể dừng ở bậc 8. Chỉ có hy vọng cực nhỏ nhoi đột phá bậc 9. Đại trưởng lão sinh mạng lâu dài, ánh mắt sắc bén. Bình thường lời nói của hắn sẽ không có thay đổi gì. Sự thật là vậy, hai tỷ đệ tăng lên bậc 8. Những năm qua huyết mạch tiến bộ ngày càng khó khăn. Mặc kệ ăn bao nhiêu long huyết hoa, bế quan trong long điện bao nhiêu lâu cũng không có hiệu quả rõ rệt. không ngờ hắn bỗng thấy tỷ tỷ đã trở thành cự long bậc chín. Điều này thật là khó tin, Trúc Liệt tin tưởng mình không có nhìn nhầm. Long tộc cảm ứng huyết mạch lẫn nhau cực kỳ nhạy cảm, ngay cả Trúc Tình không hiện ra chân thân thì khi tức bậc chín cũng không sai. Trong lòng Trúc Liệt như mèo cào, đối với tỷ tỷ thăng cấp vừa ghen tị lại hâm mộ, rất muốn biết huyền bí vì sao Trúc Tình thăng cấp. Trúc Tình không đáp, nét mặt càng thêm nhăn nhó. Trúc Liệt lại hỏi. Trúc Tình thê mới nhỏ giọng nói, là có cơ duyên không thể nào. Trúc Liệt lập tức bác bỏ, cảm thấy Trúc Tình quá nhỏ mọn, muốn che giấu bí mật này, lòng hiếu kỳ càng tăng. Tình Nhi, nàng đã là bậc chín rồi sao? Dương Khai đi tới, ngạc nhiên hỏi. Kết thúc tập 584 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.